Cây kim sợi chỉ, chương 8, góc truyện audio.com. Dạ con biết rồi thưa cậu. Lái xe ngoan ngoãn đáp, sáng nay ông già bắt dậy sớm chát phấn tô son cho đẹp trai lồng lộn để đi rước dâu hại cậu mệt mỏi quá chừng. Ôi dào, cái mặt cậu nó đã đạt tới độ đẹp trai level max rồi mà chát thế chát nữa thì cũng vậy thôi. Cơ mà nể ông già nên cậu vẫn nghe lời. Thế nên bây giờ cậu thấy rất buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào ghế ô tô, được một lúc thấy không thoải mái lắm cậu lại đổi tư thế, gục luôn vào vai con vợ cậu. Người nó có da có thịt nên vai nó cũng êm ra phết, thơm thơm nữa, hại cậu đánh một giấc tít mít đến khi xe về tới cổng chính, nghe vợ nhỏ nhẹ gọi dậy mới thức giấc. Chà bố cái con vợ lùn không gọi cậu dậy sớm hơn chải lại đầu tóc để ông già đi qua thấy thần thái cậu không được chất chơi cho lắm lại cho cậu ăn cháo chửi. Không lẽ giờ tôi phải táng cho cậu hoan mấy cái bạt tai cậu mới tỉnh ngủ. Nom kìa, y như con khỉ đột ngồi cạnh công chúa, chắc hẳn con vợ cậu đã biết lỗi, nó vội vàng giúp cậu chỉnh đốn trang phục và tóc tai. Con này danh ma lắm, nó biết thừa thằng lái xe mê nó rồi mà nó còn dám ngang nhiên bỏ khăn voan che mặt. Mày cũng mê nó rồi chứ gì? Cậu gằn giọng hỏi, Hân thấy ánh mắt cậu liếc về phía lái xe liền hiểu vấn đề nằm ở đâu, cô hiền hiền bảo. Em phải bỏ khăn voan ra thì mới thắt lại cà vạt cho cậu được chứ? Con vợ lùn chống chế thế thì cậu thua rồi. Cậu đăm chiêu nhìn cô dâu của mình, xấu xí thế này mà thằng lái xe cũng khen đẹp cho được, chắc nó bị phấn son làm mờ con mắt rồi, thằng dở người. Lần sau ra ngoài thì tô son chát phấn ít thôi, nom lòe lòe y hệt con công. Cậu dặn, vợ dạ, ông tài nghĩ bụng cậu hoan mặc bộ vest đen đúa có khác nào con quạ đâu mà tinh tướng. Cơ mà bữa nay là ngày vui của cậu nên ông không thèm xỉa sói nữa. Theo tục lệ cậu hoan nhận lấy chiếc hộp chạm ngọc quý từ tay ông, sau đó cẩn thận mở ra cầm lên sợi chỉ vàng óng ánh. Vì biết trước quê cậu có tập tục như vậy nên mẹ Hà cũng chuẩn bị cho Hân một chiếc hộp ngọc đựng cây kim sáng loáng, đợi Hân mở hộp lấy kim ra thì cậu hoan liền dùng sợi chỉ vàng sâu vào cây kim của Hân. Xong xuôi, cậu hoan là người thắt nút sợi chỉ, biểu tượng cho việc vợ chồng họ sẽ mãi mãi quấn quýt bên nhau. Lúc bấy giờ người giúp việc mới mở pháo giấy, mọi người vỗ tay rầm rầm chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Xót con dâu đi đường xa mệt nên 8 giờ tối ông tài đã kêu Hân đi nghỉ trước, không phải tiếp khách. Hân cảm ơn ba chồng rồi trở về gian nhà riêng của hai vợ chồng tắm gội, sau đó sức dầu lên các vết bầm tím và bôi một lớp kem làm mờ sẹo lên vết răng cắn. Những vết thương đó, đến nay vẫn còn sót, tuy nhiên đau đớn như thế nào cũng chỉ là vết thương ngoài da, so với vết thương lòng thì đâu thấm tháp gì. Hân thở dài đóng nắp lọ thuốc cất vô tủ rồi mệt mỏi đặt lưng trên chiếc giường tân hôn trang trí màu đỏ rực rỡ. Vì nhọc quá nên cô thiêm thiếp ngủ mất mãi tới khi bị cậu hoan bẹo má đau điếng Hân mới giật mình bừng tỉnh. Cô thấy khuy áo của mình bị tháo ra hai cúc và thấy cả sự phẫn nộ của trong tiếng quát của chồng mình. Mày, con khốn nạn, thứ đàn bà mất nết, sự xỉ vả của chồng khiến Hân trở nên tỉnh táo. Chẳng cần hỏi cô cũng biết chồng muốn gần gũi mình, nhưng nhìn vào vết răng kia liền nổi đóa. Hiển nhiên, vết răng đó không phải của cậu. Của ai thì Hân cũng không biết nhưng cô biết có một sự thật không thể thay đổi được là góc truyện audio.com, cô đã bị vấy bẩn, sự thật nghiệt ngã khiến nước mắt Hân chảy lã chã. Cậu hoan cay cú chỉ trích, cậu trước giờ chưa bao giờ quan ngại chuyện rau sạch hay rau bẩn. Thứ cậu khinh nhất là cái loại đã bẩn rồi nhưng vẫn cứ giả bộ thanh cao thánh thiện như mày đấy. Mình nghe em giải thích đã, mình em cái của nợ gì, cậu ngang hàng với mày đấy à mà mày gọi cậu là mình. Bà nhà nó chứ, mày học đâu ra cái thói mất nết vậy? Bố láo bố léo, dạ em tưởng cưới hỏi xong hết rồi thì có thể gọi cậu như thế, ba mẹ em cũng xưng hô vậy mà. Tưởng tưởng cái gì, vào rừng mơ mà bắt con tưởng bờ, vớ va vớ vẩn, gọi cậu nghe rõ chưa? Dạ thưa cậu có cần biết dưới thành phố tụi bay xưng hô kiểu gì, nhưng đã về quê cậu làm dâu thì phải nhập gia tùy tục. Không gọi ba mẹ hay mình em cái khỉ mốc gì hết, kêu thầy tài, bô tuyết cậu hoan. Ô sờ kê, dạ, em hiểu rồi. Cậu nghe em nói, cóc nghe, đếch muốn nghe, ngày đầu tiên làm vợ chồng mà mày tặng cậu cú sốc khiến cậu tổn thương vãi cả nhái luôn. Cút xuống đất mau, Hân gạt nước mắt bỏ xuống đất, cậu hoan chẳng muốn nhìn thấy mặt cô nên cầm áo khoác rời khỏi nhà. Trước khi đi cậu còn phán câu xanh dờn, ai cho mày ngồi, quỳ cho cậu, quỳ đến khi nào cậu tha mới được đứng dậy. Có cô dâu mới chả biết làm cách nào ngoài làm theo lệnh của chồng. Giờ ván đã đóng thuyền, mới về nhà chồng đã bị đuổi thì có khác nào bôi cho chát chấu vào mặt ba mẹ. Rồi chẳng biết cậu hoan có giữ cái chuyện xấu kia cho cô không? Hay cậu lại đem bêu diếu khắp nơi vì cho rằng cô không xứng với cậu? người ta đêm tân hôn quấn quýt tít mù, còn Hân đêm tân hôn lại chỉ có một thân một mình quỳ trong căn phòng lớn. Bỗng dưng Hân thấy nhớ nhà ra diết, cô nhớ sò đanh đá, nhớ nghĩa tinh nghịch, nhớ sự dịu dàng của mẹ và vòng tay ấm áp của ba. Hân còn nhớ cả cái chuyện mà cô muốn quên đi nhất, cô căm ghét dáng vẻ tà tơi của mình trong căn nhà hoang đó, cô hận chính bản thân mình bất cẩn nên mới để kẻ gian hãm hại. Cách chương.